Trần nhà có treo vài chiếc đèn hình côn trùng nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu xanh cực kỳ nhu hòa chiếu rọi khắp nơi trong phòng. Bên cạnh ghế chủ tọa lúc này, một lão già áo xanh thân hình gầy còm đã chắp tay đứng sẵn từ lúc nào. Nhị vị Đường Xa đến đây không biết là có chuyện gì. Lão già áo xanh nhìn thấy hai người không khỏi cảm thấy thắc mắc. Cốc đạo hữu, ta là Lam Tư đến từ Lam Mộc nhất tộc. Vị này chính là tri kỷ của ta, tới đây cũng vì vấn đề giao dịch với quý tộc. Lam Tư bình tĩnh đáp lời, giao dịch. Nếu là như vậy thì phải xem vật mà Lam đạo hữu đem ra trao đổi có phải là thứ bổn tộc cần đến hay không. Cốc trưởng lão nghe vậy liền trả lời không chút khách khí, Lam Mỗ được trưởng lão trong tộc nhờ vả, muốn dùng 3 gốc đông hàng thảo nghìn năm đổi lấy 10 con tấn giáp trùng trưởng thành, không biết ý cốc đạo hữu thế nào. Lam Tư liền nói ra mục đích của chuyến viếng thăm, hắc hắc, xem ra Lam Mộc nhất tộc những năm gần đây làm ăn phát đát nhưng chi tiêu lại chưa thật sự hào phóng. Tấn giáp trùng bất luận là về độn tốc hay là năng lực chuyên chở đều đạt mức thượng thừa hơn nữa còn không dễ đào tạo. 3 gốc đông hàng thảo quả thật không đủ, ít nhất cũng phải 6 gốc, cốc trưởng lão vân về chồng râu sau đó chậm rãi ra giá. Kết quả sau một phen cò kè mặt cả, Lam Tư rốt cuộc đồng ý dùng 5 gốc đông hàng thảo nghìn năm đổi lấy 12 con tấn giáp trùng. Song phương coi như đều được vui vẻ. Lúc này, cốc trưởng lão vừa nhận 5 chiếc hộp ngọc màu trắng từ chỗ Lam Tư. Sau khi sử dụng thần thức xác nhận không có vấn đề gì khác, lão mới cẩn thận thu vào. Giao dịch vừa rồi đã khiến tâm tình của vị trưởng lão này thật tốt vì vậy ánh mắt của lão nhìn về phía Liễu Minh không khỏi có chút vui vẻ. Không biết vị đạo hữu này tới đây là cầu vật gì? Cốc đạo hữu, Liễu Mỗ lần này đến đây là muốn đổi lấy một con khô lâu tàm từ chỗ quý tộc. Chỉ cần đạo hữu chịu bán, linh thạch không phải là vấn đề. Sau khi trầm tư một chút, Liễu Minh liền đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu lại muốn sử dụng linh thạch để đổi lấy khô lâu tam, thật sự không khỏi có chút vô lễ. Bổn tộc phải tốn rất nhiều tâm huyết trong mấy nghìn năm mới nuôi dưỡng được vài con. Hôm nay dù ngươi có đưa ra nhiều linh thạch hơn nữa, cốc mổ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cốc trưởng lão nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống hơn nữa còn quả quyết lên tiếng cự tuyệt. Nhìn thấy đối phương trở mặt nhanh như vậy, Liễu Minh không khỏi nhướng mày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1240, hóa thức trùng đực, cái. Nếu cốc đạo hữu không cần linh thạch, tại hạ còn có một ít tài liệu trân quý. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh thử hỏi một câu, kết quả còn chưa đợi hắn nói hết, cốc trưởng lão đã lên tiếng ngắt lời, ta khuyên các hạ không nên nghĩ thêm về vấn đề khô lâu tầm. Mời hai vị trở về, thứ cho lão phu không tiễn xa được, nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của đối phương. Liễu Minh không khỏi cảm thấy bất mãn thế nhưng ý nghĩ trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển. Lam Tư hiển nhiên cũng không ngờ vị trưởng lão kia sẽ phản ứng như thế đành lộ ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, nhưng vào lúc này, không gian bên cạnh động phủ bỗng nhiên nổi lên một hồi chấn động. Sau khi thanh quang lóe lên, một lão già áo lục mày xanh với vẻ mặt hiền lành sở hữu bộ râu dài không gió mà bay, mang theo uy áp kinh khủng từ từ bước vào, rõ ràng người này là một cường giả thiên tượng cảnh. Cốc trưởng lão thấy vậy lập tức lộ vẻ cung kính, chắp tay hành lễ, bái kiến tộc trưởng, lão già lục mi liền khoát tay áo, ý bảo không cần đa lễ sau đó dời mắt nhìn ngắm xung quanh. Hai người Liễu Minh cùng Lam Tư nghe được cốc trưởng lão gọi đối phương là tộc trưởng lập tức cả kinh, vừa muốn tiến đến hành lễ thì bất ngờ nghe được âm thanh côn trùng chi chi truyền đến từ người lão giả kia. Còn chưa chờ mọi người kịp thời phản ứng, một tràng chi chi khác lại thình lình vang lên, giống như trao đổi gì đó. Có điều âm thanh lần này thoạt nghe trầm hơn, quan trọng là lại phát ra từ người Liễu Minh, một màn này khiến cho Lam Tư và cốc trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Liễu Minh thấy vậy cũng khẽ cau mày. Âm thanh vừa rồi đúng là do hóa thức trùng của hắn phát ra. Lục mi lão giả thấy vậy liền cười lớn vài tiếng sau đó tiến gần về phía Liễu Minh, người còn chưa đến đã nghe âm thanh hùng hậu đầy vẻ mừng rỡ, hai vị từ xa mà đến, không thể nghênh đón kịp thời, thất lễ. Lão phu chính là cốc huyền của Thanh Lánh tộc. Nếu ta nghe không lầm thì vị tiểu hữu này đang có ý định trao đổi khô lâu tầm của bổn tộc. Cốc huyền tộc trưởng nói không sai, tại hạ đang muốn trao đổi khô lâu tầm. Liễu Minh gắng sức kiềm chế nghi hoặc trong lòng để trả lời một cách bình tĩnh. Khô lâu tầm chính là một trong những loại linh trùng trân quý nhất của bổn tộc vì vậy ý nghĩa của nó hết sức phi phàm do đó trước giờ chưa từng được đem ra trao đổi. Nói đến đây, lục mi lão giả chợt dừng lại trong giây lát. Liễu Minh nghe vậy liền không vội nói gì thêm, có điều, nếu tiểu hữu nguyện ý đe, hóa thức trùng trên người ra trao đổi, lão phu có thể làm chủ,